tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Thưa quý vị, đoạn nhạc hiệu quen thuộc vừa rồi vang lên báo hiệu cho chúng ta biết là chúng ta đang đến với mảnh ghép thứ hai của chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay. Mảnh ghép này mang tên Tình sẻ chia. Hôm nay là ngày 1 tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi. Chính vì thế, Minh Vy và chương trình 365 ngày hạnh phúc xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ đi ngược thời gian, trở về với ký ức tuổi thơ của một thính giả đã gửi thư chia sẻ về cho chương trình. Và Minh Vy xin được bắt đầu với những trích đoạn đầu tiên. Tôi sinh ra và lớn lên trên một vùng quê nhỏ bé, nhưng tôi rất hãnh diện vì vùng đất này, quê hương xứ Gò Công, Tiền Giang. Cuộc sống tôi trớ trêu như những cơn sóng biển, nó cứ lướt đi qua từng cơn sóng mạnh, nhẹ và lênh đênh. Nhưng tôi cũng còn được may mắn hơn biết bao bạn khác là tôi được lành lặn thể xác. Gia đình tôi gồm 4 thành viên, cha mẹ và anh, còn tôi là Út. Tôi cứ nghĩ cuộc sống gia đình tôi như vậy là ấm êm, nhưng nào ai biết trước được chữ ngờ. Khi ấy, cha tôi hành nghề đãi vàng, phải buôn ba khắp tỉnh, còn mẹ thì buôn bán áo quần ở đất Sài Thành. Lúc ấy, hai anh em tôi không gần cha mẹ, nên chưa thấu hiểu được khổ cực của đấng sinh thành. Đến khi hiểu được, thì có lẽ đã quá muộn màng rồi. Ngay bây giờ thì Minh Vy xin được kết nối với chủ nhân của những dòng tâm sự này, đó chính là bạn Thiện Văn. Alo Minh Vy, xin chào Thiện Văn. Alo. Alo Minh Vy, xin chào Thiện Văn ạ. Dạ em nghe chị. Rồi, Thiện Văn ơi, hình như là bạn đang nghe đài radio đúng không? Dạ không có nghe. Vậy bạn có sử dụng tai nghe để trò chuyện với chương trình không? Dạ không. Tại vì Minh Vy nghe cái tín hiệu nó bị lặp lại á. Dạ không. Nên nó có tại em ngồi ở cái góc độ im lặng ấy chị. À, vậy em có thể di chuyển một chút ra cái khu vực nào để dễ hơn không? Dạ rồi. Dạ hello, còn nghe không chị? Còn chị, nghe không? Chị vẫn còn nghe cái tín hiệu bị vọng lại em ạ. À. Tại trong đây là cái cửa kính á chị. Ừ. À, em nghe điện thoại bằng bình thường, có mở loa ngoài không? Dạ không. Kỳ vậy ta. Sao tín hiệu nó bị lặp lại rất là nhiều lần, cho nên là chị lo sợ là các thính giả khác không thể nghe được cuộc trò chuyện của hai chị em mình. Nếu mà mình bước ra ngoài có bị ồn quá không em? Dạ ồn. Hay mình bước thử đi nha. Dạ dạ. Chết mà khóa cửa rồi. Khóa cửa rồi hả? Dạ. Thôi vậy thì mình sẽ cố gắng trò chuyện với nhau, nhưng mà em cũng cố gắng nói lớn giùm chị nha, để chị có thể nghe rõ tiếng của em. Dạ. À, với những dòng chia sẻ đầu tiên thì chị đang thắc mắc là ba mẹ đều xa nhà hết, thì lâu lâu mới bao lâu mới về nhà một lần? Dạ cũng khoảng mẹ em thì lúc đó mẹ em cũng cách một tháng, có thể tháng mấy mới về một lần. Ừ. Còn ba em thì đi năm bữa bảy bữa về một lần, tại ba em đã vàng mà. À. Ở cái cảnh á. Ừ. Rồi đứng trước cửa mấy cái tiệm vàng ấy, giấc phi tối cái móc những cái mương ở dưới cống của trước cửa ấy chị. Ừ. Ừ, cái bỏ vô bao rồi xong rồi cái ngủ trên xe luôn, nằm trên chiếc xe ông đang ngủ, rồi xong rồi năm bảy bữa về. Rồi những cái lúc mà ba mẹ vắng nhà như vậy á, hai anh em chăm sóc cho nhau như thế nào? Dạ, kế bên có bà nội mà lúc đó là tụi em cũng cỡ, em lúc đó em học mẫu giáo, còn anh em cũng học cấp 1. Ừ. Cái lúc đó bà nội rồi, có mà cơm nước thì có nhờ người ta nấu á chị. À, có nhờ người lo cơm nước, rồi thỉnh thoảng có bà nội qua lại chăm nom đúng không? Dạ. Ừ. Chúng ta sẽ tiếp tục với lá thư của Thiện Văn nha. Cuộc sống đảo ngược quá nhanh, người cha tôi kính trọng bỗng thay đổi hoàn toàn. Ngày ngày sa lầy rượu chè, rồi cộng thêm cờ bạc. Thế là mọi gánh nặng đều đè lên đôi tay mẹ hiền. Cha tôi lầy lội trong cơn say, rồi khi thua bài sạch túi, cha về nhà trút giận lên hai anh em tôi, đánh đòn mà không có lý do. Mà đã đánh thì đôi mông hiện vết bầm tím mới chịu. Đã vậy, mỗi lần mẹ về nhà thăm anh em tôi, cha còn lấy hết số tiền buôn bán khó nhọc mà mẹ dành dụm hàng tháng trời để đi đánh bạc. Rồi khi tiền vào túi người ta, cha lại trở về nhà kiếm chuyện đánh đập vợ con không thương tiếc. Lúc ấy tôi chỉ biết ôm mẹ mà khóc. Ngày này tháng nọ cứ trôi qua, nhưng cha tôi cứ liên tục hành hạ vợ con, và cho đến khi mẹ tôi đã kiệt sức, bộc phát những căn bệnh hiểm nghèo, đau nhức toàn thân, nằm liệt suốt một thời gian dài. Khi ấy cha tôi đã thức tỉnh thì quá muộn. Chị cảm thấy rất là xót xa khi mà đọc đến những cái dòng chia sẻ này của Thiện Văn. Vậy thì hiện tại thì mẹ đang mắc bệnh như thế nào em? Dạ, lúc đó thì mẹ em bị đứng tự nhiên hai cái giò nhất, cái đi không được. Ừ. Rồi bị bệnh thần kinh tọ á chị. Ừ. Với trong bụng có một cục khối u lúc đó là 4,6 kg. Lúc đó là chưa có biết cục khối u bao nhiêu mà nó bự lắm, giống như là có thai vậy đó. Ừ. Rồi lúc mà nhà bên chùa người ta hỗ trợ cho đi lên từ vũ để mổ, cái mổ ra cục bố đó là 4,6 kg. Rồi sau cái ca mổ đó rồi thì sức khỏe mẹ em có đỡ hơn không? Thật sự lúc mà ca mổ xong em rất là mừng luôn á. Em tưởng là mẹ em sẽ được trở lại bình thường. Ai nhà về cái cuộc sống của mẹ nó ưỡn lên trước, chị hiểu không? Cái cuộc sống nó tự nhiên nó ưỡn lên trước nên mẹ không lên không xuống không được. Chắc là do cái ảnh hưởng mà cái thời gian xuất hiện khối u á, nó làm cho cơ thể bị biến đổi và sau đó thì nó không có trở lại bình thường. Dạ. Vậy là lại càng khó khăn hơn, sinh hoạt lại càng khó khăn hơn nữa. Rồi. Mà theo những cái gì em tâm sự á, thì do vướng vào cờ bạc rượu chè cho nên cha bắt đầu thay đổi tính cách, thay đổi suy nghĩ. Vậy thì khởi điểm chúng ta nghĩ trước đó nữa, tại sao cha em lại vướng vào con đường đó vậy? Dạ, em cũng không hiểu tại sao. Tại lúc trước, lúc cái em còn mà nhận, em lúc mà em đã nhận thức được á, thì em thấy cha cũng tốt lắm. Không biết sao cái thời gian sau, cái không biết sao ngày nào cha cũng nhậu rồi đi đá gà, quấn bài, xong coi như là gánh nặng thuộc về mẹ em hết luôn. Rồi khi mà mẹ về nhà để mà tịnh dưỡng sau ca mổ, rồi hai anh em như thế nào? Lo lắng ra làm sao? Dạ, cái thời gian đó là em đã đi lên Sài Gòn. Em nghỉ học, em tự ý nghỉ học. Em đi lên Sài Gòn, còn chỉ có một mình anh em học cho tới, lên tới đại học rồi cũng nghỉ luôn. Lúc đó là em lúc đó em mới có 16 tuổi rồi. Em lên trên đây nè, em không có quen biết ai, cái nhưng mà em cũng đi xin đại và xin vào được một cái nhà hàng ở quận 8 á chị. Còn rồi, anh của em, anh em thì lúc đó em ở trên đây, anh em thì học ở dưới, vẫn còn học ở quê. Vậy là anh cũng ở gần đó để mà chăm sóc mẹ đúng không? Dạ, nhà nói thật thì anh với em học, em không hiểu tại sao anh lớn vậy rồi mà hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà em thấy nhiều lúc em về em thấy mẹ còn phải ráng đứng giặt đồ cho anh. Anh thờ ơ quá hả? Dạ, lớn rồi mà không biết suy nghĩ. Rồi khi mà ba thức tỉnh rồi thì ba có lo lắng cho mẹ không? Dạ, lúc mà ba em thức tỉnh là lúc đó là mẹ em đã đây nên nặng nề rồi chị hiểu không? Rồi lúc đó là cha cũng bệnh luôn. Rồi cái lúc đó thì mới cảm thấy mà cha thương mẹ, rồi cái cũng lo lắng là giống như là cũng không có làm gì ra tiền được hết, không còn lao động được nữa. Rồi trong nhà có cái vật dụng gì đáng giá là đem đi bán để trang trải trong cái việc sinh hoạt hàng ngày ấy chị. Và còn em thì lúc đó ở em bôn ba trên Sài Gòn, em ráng nhìn dụng hàng tuần em gửi tiền về. Tôi chuyển sang cấp 3, tôi biết học lực tôi yếu nên xin cha nghỉ học nhưng ông nhất quyết không cho. Đêm xuống mọi nhà đều vào cơn say thì ngược lại mẹ tôi rên rỉ vì những thứ bệnh mà bà đang mang trên mình. Tôi chỉ biết nằm khóc và khóc thôi. Cho đến một ngày, tôi quyết định bỏ học, bắt xe lên Sài Gòn tìm việc để có thu nhập mà lo thuốc men cho mẹ. Tôi đã viết một lá thư để lại và một mình đón xe lên mảnh đất phồn hoa ấy. Khi biết tin tôi bỏ nhà đi, cha mẹ và cả anh hai đều khóc. Lúc này tình thương gia đình đúng nghĩa mà tôi đã ao ước bao năm mới hiện lên. Vì không muốn tôi xa gia đình, mẹ tôi năn nỉ tôi về cạnh bà. Và mẹ hứa mẹ ráng hết bệnh mà lo cho con. Tôi chỉ ngậm ngùi trong nước mắt. Cuối cùng gia đình cũng đồng ý để tôi ở lại làm việc. Đúng là có trải qua những cái thăng trầm, trải qua những cái hoạn nạn, rồi thì tình cảm nó mới được nuôi lớn hơn nữa, được hình thành. Khi mà em ra đi, có lẽ là một cái hồi chuông mà khiến cho tất cả mọi người thức tỉnh, nhìn nhận nhiều hơn nữa về cái giá trị của tình thân và mối quan hệ gia đình. Và em có nói là khi mà em lên đây, cái công việc đầu tiên là em xin làm phục vụ ở trong một cái quán ăn ở quận 8. Quán nhậu. Khỏi phải nói, chị cũng hình dung được cái cuộc sống xa xứ của một người mới bắt đầu vào một cái khu vực, một cái nơi xa lạ như thế, nó khó khăn tới cỡ nào, nó chồng chất tới cỡ nào. Rồi em vượt qua như thế nào hả Thiện Văn? Em nói chung hồi nhỏ chưa tới lớn, khi mà lên tới đây làm là em chỉ là đi học, giờ đi học rồi về nhà thôi, chứ em không có lao động nặng. Rồi cái em lên, khi mà vô chừng 1-2 ngày cái em chóng mặt, muốn xỉu, nó không khí nó làm cho em ngọt lắm rồi, nó ồn ào dữ lắm. Rồi em ráng mà cố gắng, rồi dành dụm những cái đồng tiền mà người ta bo chị. Nhiều khi người ta xỉn vô rồi người ta còn chửi mình nên, nhưng mà cũng ráng chịu đựng. Thật sự từ nhỏ cho đến lúc đi làm, tôi mới biết kiếm từng đồng tiền cực khổ đến cỡ nào. Tôi làm phục vụ cho một quán bia, chạy đi chạy lại chống cả mặt, nhưng phải ráng để trả cái hiếu mẹ cha. Thời gian sau cũng là lúc tôi trải sự đời, tôi giao tiếp đủ mọi thành phần, nhưng được cái tôi nhanh nhẹn khôn khéo nên mọi người đều thương mến, đi đến đâu cũng không sợ đói. Tôi buôn ba lặn lội khắp nơi để bươn chải, để có tiền, và hàng tuần tôi đều gửi về gia đình ít nhiều mà mua thuốc men. Nhưng chữ ngờ lại đến với tôi. Cha tôi đột ngột qua đời trong cơn đột quỵ. Tôi hay tin như sét đánh ngang tai và đứng rơ cả người. Tôi vội vàng về nhà chịu tang cha. Lúc này chữ hận trong lòng tôi đã mất, mà thay vào đó là chữ đau, chữ khổ, chữ hiếu. Thời điểm mà cha ra đi thì bệnh tình của mẹ như thế nào hả em? Còn nặng hơn nữa. Mà lúc khi mà nghe tin là em, lúc đó em ở gần mẹ, lúc đó cha chuyển lên tỉnh rồi. Thì mẹ chỉ biết là cha đang nằm trong bệnh viện mà thôi. Cái lúc mà anh hai của em không khi nào mà điện em, tự nhiên bữa đó mới có 5:30 sáng rồi, anh hai điện cái em nhìn vô cái cuộc gọi là em đã đón được, có chuyện gì. Cái em bắt máy lên là em nghe tin như vậy, nhưng mà lúc đó em không có dám nói mẹ nữa. Em sợ mẹ chịu đựng không được. Cái trước sau gì cũng phải nói, cái khoảng chừng đầu một tiếng mấy nữa, cái em nói thì mẹ càng nặng thêm nữa. Cái cảm xúc của mẹ, cho dù cha đối xử như thế nào, nhưng mà mẹ thương gia đình lắm. Tình yêu thương của người phụ nữ, và đặc biệt là mẹ em, đã phải rộng lớn đến cỡ nào mà bao nhiêu những cái tháng ngày mà khi mà cha thay đổi á, mẹ vẫn nín nhịn, mẹ vẫn chịu đựng. Mẹ thương con, mẹ em nói vậy, mẹ thương con mà mẹ chấp nhận hết. Em về có kịp gặp cha lần cuối không? Dạ không, dạ lúc mà đưa về tới cái chỗ làm đám ma lạ dưới quê, em dở cái khăn ra là ba mở mắt ra và nhìn giống như là người ba em đã chết rồi, nhưng mà khi mình em về tới tự động đôi mắt mở lên giống như là đợi em về. Vậy thì anh có nói là trước lúc mà cha ra đi, cha có nhắn nhủ điều gì với anh, với em hay với gia đình không? Dạ có một cái clip làm như để cha em biết trước cha em mất hay sao, nhưng cha em kêu quay lại cái video, kêu là nhắn nhủ là mọi cái đám ma của tôi để cho anh hai là Dương đứng ra làm đám. Xin mẹ thì mẹ nói thì đang bệnh nặng, xin mọi người và bà con cô bác tận tình giúp đỡ nó. Tan cha xong, tôi trở lên Sài Gòn mà tiếp tục mưu sinh. Hằng đêm nằm lủi thủi một mình, tôi nhớ cha mà nằm khóc sưng cả mắt. Và rồi không, lâu sau hai chữ nội tâm đã in hẳn vào tôi mà không thể nào quên được. Người mẹ hiền hy sinh tất cả vì con cũng bỏ tôi mà đi trong khi tan cha còn chưa mãn. Thế là hết nợ duyên mẹ cha, chỉ còn hai anh em. Nhưng may mắn là ai cũng đã lớn, đều có cuộc sống tự lập, không nương nhờ vào ai. Cuộc sống quanh tôi có thể nói biết bao nhiêu chuyện vui buồn và đau khổ, nước mắt nhiều hơn nụ cười, nhưng tôi vẫn cố gắng mà sống. Dù hiện giờ mọi thứ trước mắt tôi đều chông gai chằng chịt, nhưng tôi sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau thấu xương và nỗi khổ tâm vô tận mà tôi đã từng trải qua. Những ký ức không thể nào quên. Chắc là em và anh hai đã phải cố gắng lắm khi mà nỗi đau này chưa tan thì nỗi đau khác lại kéo đến. À, mà thật sự mà nói trong em là người nội tâm, em là người khổ tâm nhất luôn. Anh hai em lớn thật, em không phải nói như thế nào. Bây giờ chỉ còn trả lại cái hiếu, lại cái thời gian, là coi như là cúng kiến ba mẹ, đốt cái nhang trên bàn thờ thôi. Mà anh hai em nhiều khi đốt, nhiều khi không, mà bàn thờ nhang rồi nó bay, nó đầy quá, chị cũng không dọn dẹp sạch sẽ. Em mỗi lần mà em đi lạp ra về, em về em thấy cái lòng em nó rạn nứt. Chị hoàn toàn chia sẻ với những cái gì mà em tâm sự với chị, với chương trình. Nhưng mà chị có một cái điều này nè, chị cũng muốn tâm sự với Thiện Văn. Mỗi người khi mà trở thành một cái cá thể riêng biệt, đã là cá thể riêng biệt thì sẽ có cái suy nghĩ khác biệt luôn. Mình nghĩ như thế này, nhưng mà người bên cạnh của mình, người thân trong gia đình của mình chưa chắc có cùng suy nghĩ với mình. Cho nên là chị thấy rõ ràng những cái điều mà em không vừa ý, hay là em không tìm được sự đồng cảm với anh hai. Nhưng mà thôi thì cứ nghĩ như thế này cho nhẹ lòng và cho đỡ tổn hao cái tình cảm, bởi vì dù gì trong gia đình bây giờ cũng chỉ còn hai anh em với nhau thôi. Em là người tỉ mỉ, em là người tình cảm, em chăm chút từng những cái điều nhỏ nhặt. Nhưng anh hai không phải là em. Anh hai không thể chăm chút, anh hai không thể ý tứ tất cả mọi thứ như em. Mình cứ nghĩ vậy cho nó nhẹ bớt em à. Bởi vì quay qua quay lại thì chỉ còn hai anh em là người thân nhất trên đời này rồi. Và chị nghĩ rằng cả ba cả mẹ cũng mong muốn hai anh em thương yêu nhau, đùm bọc nhau, đỡ đần nhau. Mỗi đêm mà xuống, đêm mà xuống cái không gian nó im lặng, bắt đầu cái em nằm nhớ cha nhớ mẹ. Em nhớ nhiều lắm, mà xung quanh còn bà con, nhưng mà em nói thật, bà con, cho dù bà con, nhưng mà bây giờ nó chủ yếu là tiền bạc không. Chứ không có tình cảm như đó. Tình nghĩa là trên hết. Nên em buồn lắm, em cảm thấy xã hội nó xa vời quá. Nó không có cái tình thương, tình nghĩa gì hết. Đối diện với nỗi đau á, thì mỗi người có một cái cách và cũng có một cái phương thức để mà ứng xử. Nhưng với Thiện Văn á, từ nãy tới giờ lắng nghe câu chuyện của Thiện Văn á, chị biết Thiện Văn là một chàng trai rất thật tình cảm. Cho nên em gặp nhiều khó khăn trong suy nghĩ là thế. Nhưng mà em cố gắng nhé. Em cố gắng vượt qua, em cố gắng mạnh mẽ. Bởi vì chị tin rằng trong cuộc đời của mỗi người luôn gặp rất là nhiều biến cố, luôn gặp rất là nhiều khổ đau. Em không có trách số phận của mình đã dằn. Làm con của cha mẹ em không có trách. Em rất là hãnh diện vì có được một người mẹ vậy. Em không có trách, đó là số phận, em không có trách. Nhưng em chỉ cảm thấy xung quanh mọi người không có cái tình thương nào hết. Em chỉ cần là tìm lời nói thôi, em cũng đã vui, em đã mừng. Còn đằng này người ta thấy mình như gọi là có cái gì gọi là có tiền rồi, người ta chào hỏi này kia rồi, cái chuyện mà mình không có tiền bạc này kia rồi, cái lại cái mặt mình người ta ám đang dòm. Nhưng thật sự em rất cần, em cần cái tình thương là con sẽ ôm này kia rồi. còn mà cái chuyện mà em khi chụp rồi thì mọi người cái mà em cũng đang dòm, em không cần người ta phải giúp lại em. Thật sự em chỉ cần một cái tình thương, một lời nói thôi, em cũng đã vui. Nhưng mà em thấy cuộc sống nó đối với em nó quá áp lực vì cái ở bên ngoài hết chưa. Nên nhiều lúc em suy nghĩ em nản lòng lắm. Em đừng có nản lòng nha. Bởi vì những người mà em gặp, những người mà em tiếp xúc và em cảm thấy rằng họ không có san sẻ tình thương với em, và họ chưa phải là tất cả những người mà em sẽ gặp trong cuộc đời này. Em hiểu ý chị không? Dạ hiểu. Ngày này tháng nọ, năm đến, rồi em sẽ gặp nhiều người khác nữa. Và với một chàng trai tình cảm như em thì chị tin chắc rằng em sẽ gặp những người khác cũng chan đầy tình cảm, rồi cũng sẽ có cái sự quan tâm và lo lắng cho em. Rồi đến một ngày nào đó em cũng sẽ gặp được một nửa yêu thương của mình. Và lúc ấy thì chị tin chắc rằng em sẽ ngập tràn hạnh phúc. Em cũng mong là như vậy. Tại vì em cũng nói với lòng, em cảm thấy tự ti, đó là em hoàn cảnh em khó khăn nên em mà ra đường em cũng không có dám quen người ta, dù người ta quen mình, người ta cũng nhìn lại cái hoàn cảnh của mình. Em sợ như vậy nên em không dám quen ai. Em là thanh niên mà, vả lại em cũng là một chàng trai rất là mạnh mẽ, có ý chí phấn đấu nữa. Cho nên là chị tin rằng với nghị lực của bản thân, rồi một ngày nào đó em cũng sẽ đạt được những cái gì mà em cần phải có. Rồi đến lúc đó em sẽ có sự tự tin, em sẽ có tình yêu thương của mọi người xung quanh thôi. Dạ, tại vì em nghĩ là bây giờ bản thân em còn, nói chung là đói lên đó bữa no. Còn mà ví dụ mà em khi về sau em ráng thật cố gắng thôi, nếu em cảm thấy em lo, em dư gan lo được cho một người nữa thì em mới cưới vợ. Chứ em cũng ví dụ mà em còn bản thân mình chỉ lo đủ bản thân mình thì em chắc không dám cưới vợ. Chị ủng hộ suy nghĩ của em. Đó là một cái suy nghĩ rất là có trách nhiệm với bản thân, có trách nhiệm với cuộc sống và có trách nhiệm với những người xung quanh. Và chị xin tóm lại câu chuyện mà hai chị em mình trò chuyện tối nay, đó chính là một lời chúc. Chúc cho em có thật nhiều may mắn, mọi việc sẽ suôn sẻ, và chúc cho em sẽ gặt hái được những điều mà em mong muốn, Thiện Văn nhé. Dạ, em cũng cảm ơn lại chương trình đã chia sẻ câu chuyện của em lên radio. Cảm ơn chị MC nha. Chị Minh Vy cảm ơn em đã dành thời gian đến với Tình Sẻ Chia của 365 Ngày Hạnh Phúc. Và đây sẽ là một món quà tinh thần mà chương trình gửi tặng em trong buổi tối ngày hôm nay em nhé. Vâng, thưa quý vị, hy vọng rằng tiếng hát của Noo Phước Thịnh với bài hát Ước Mơ Tôi sẽ là một nguồn động viên tinh thần thật là quyết liệt cho Thiện Văn cố gắng và phấn đấu vươn lên từng ngày. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại 365 Ngày Hạnh Phúc tối nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Minh Vy, chia sẻ cảm xúc và lắng nghe những câu chuyện rất thật trong cuộc đời này. Mọi yêu cầu quảng cáo xin vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Rich Media ở số điện thoại 0985698222. Đến lúc này đây thì Minh Vy xin nói lời chào tạm biệt. Xin chào và hẹn.